Chương 1605, hai vị công chúa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đông tuyết giống nhẹ nhàng bướm trắng, mừng rỡ lóng lánh cánh của nó, thật giống như là muốn đem óng ánh sợi thô phiến chiếu xuống đại địa bên trên. Không khí cũng giống như bị bông tuyết tịnh hóa, là như thế tươi mát, sạch sẽ, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đương nhiên, đầu tiên ngươi đến mặc đủ ấm áp, khả năng nhìn thấy khác phong cảnh, bằng không thì cũng chỉ là oán trách lạnh mà thôi. Trên đường phố, hiện ra hai cái thân ảnh quen thuộc, các nàng chính là mù lỉn công quốc Jasmine công chúa cùng có qua, đi theo phía sau một đội kỵ sĩ. Điện hạ, vì cái gì Hán Vương triều quốc vương còn không triệu kiến nhóm chúng ta a? Có quả phàn nàn nói. Jasmine công chúa chớp màu nâu nhạt con người, nói khẽ, hẳn là liền mấy ngày nay đi, nhóm chúng ta đã tới một đoạn thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là vạn nhất không có nói tiếp hợp tác, chỉ sợ những ngày này chúng ta thời gian cũng lãng phí. Có quả thở dài. QNZ không tính lãng phí đi, vẫn có chút thu hoạch. Những ngày này không phải cũng qua rất tốt. Jasmine đến lúc đó nhìn rất thoáng. Cỏ quả quệt mồm, lẩm bẩm, nói thì nói thế, nhưng là ta luôn cảm thấy không đáng. Jasmine gậy xuống tóc, mỉm cười nói, từ từ sẽ đến, muốn bảo trì bình thản, dù sao cũng là chúng ta tới tìm bọn hắn nói chuyện hợp tác, mà không phải đối phương muốn cầu cạnh nhóm chúng ta. Vâng. Cỏ quả gật đầu nói. Đi xem một cái sân khấu phim đi, dù sao hôm nay QNZ không có việc gì. Jasmine nói khẽ. Đúng vậy điện hạ, nhóm chúng ta xem cái kia cô bé lọ lem đi. Có qua mong đợi nói. Jasmine gật gật đầu, trực tiếp hướng phía đại kịch viện đi đến. Tới những ngày này nàng đều còn không có đi thể nghiệm qua sân khấu phim mị lực. Đạp đạp đạp hai người bỏ ra mười mấy phút đi tới đại kịch viện cửa ra vào. Không thể nghi ngờ, cửa ra vào đã đầy rất nhiều người. Jasmine Lucy thăm dò tính hô. Jasmine công chúa run lên một cái, thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn nữa, lập tức quay đầu bắt đầu tìm thanh âm chủ nhân. Lucy tại mới quảng trường chỗ vây tay, cất giọng hô. Jasmine thật là ngươi à, ta ở chỗ này đây. Jasmine quét mắt một vòng, thấy được trong sân rộng thiếu nữ, trên mặt lập tức có tiểu dung. Không để ý công chúa lễ nghi nhanh chân liền chạy đi qua. Lucy QNZ nhanh chân lưu tinh chạy tới, hai người thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, trên mặt đều cười lên hoa. Hai người ôm một hồi lâu, giặt mì nẹ cảm giác còn không quá hiện thực, sờ lấy mặt của đối phương, nói, Lucy, ngươi thật ở chỗ này. Đúng vậy a, nói rất dài dòng. Lucy có chút cúi đầu xuống. Sau đó lập tức ngẩng đầu cười nói, ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jasmine chớp màu nâu nhạt con ngươi, nói, ta là tới tìm Hán Vương triều nước Du nói chuyện hợp tác. Tìm bệ hạ nói chuyện hợp tác. Lucy kinh ngạc nói, đúng vậy à, hiện tại mũ lỉn công quốc tình huống không phải rất lạc quan, cho nên cờ ơn ở Hán Vương triều quốc vương trợ giúp, không phải vậy khả năng tồn tại diệt quốc phong hiểm. Jasmine ngữ khí bắt đầu trở nên nặng nề. Lucy là lý giải cảm giác này, liền vỗ nhẹ bả vai của đối phương, hỏi, các ngươi hẳn là còn không có nhìn thấy bệ hạ đi. Jasmine lắc đầu, nói, còn không có đâu, vừa tới thời điểm liền đưa ra gặp mặt thư mời, đến bây giờ còn chưa lấy được triệu kiến tin tức. Bệ hạ gần nhất tương đối bận rộn, tới gần qua Tết, có rất nhiều sự tình phải xử lý. Cho nên trong thơ y gian ngả nở hẳn là rút ra không ra thời gian tới gặp các ngươi. Lucy giải thích nói. Jasmine xem đối phương một mặt vui vẻ, còn có mặc trên người quần áo không hề giống là bị ép buộc công tác bộ dáng, tương phản nhìn xem so trước đó gặp thời điểm còn muốn càng xinh đẹp hơn. Mà lại khí chất cũng càng thêm đột xuất, để cho người ta cảm thấy có chu tờ cao không thể chạm ngang cảm giác. Loại khí chất này là trang không ra được, mà là tự nhiên mà vậy liền phát ra. Nguyên lai là dạng này, ngươi có được khỏe hay không? Jasmine vẫn là không nhịn được hỏi. Lucy chớp con mắt màu vàng nóng sửng sốt một hồi, liền lý giải đối phương hỏi cái này câu nói ý nghĩa, liền gật gật đầu vừa cười vừa nói, rất tốt à, tại Trường An thành thời gian là ta từ trước tới nay qua tốt nhất thời gian. Giặt mỹ nẹ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem đối phương bộ đáng hoàn toàn chính xác không phải là đang nói láo, mà lại Trường An thành QNZ xác thực không tệ. Nàng ở những ngày này QNZ thật sự rõ ràng cảm nhận được nơi này không đồng dạng. Không nói trước ăn, uống cùng mặc, vẹn vẹn là hoàn cảnh cũng làm người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ. Tại loại này sạch sẽ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh ở lâu, một người tâm tính khó tránh khỏi sẽ thay đổi không đồng dạng. Vậy là tốt rồi, nhóm chúng ta đã quá lâu không gặp, ta cũng không biết rõ ngươi trôi qua thế nào, từ khi anh la ta liền không có ngươi tin tức. Giặt mỹ nẹ có vẻ có chu tờ sầu não, lũ xí lại cho đối phương một cái ôm, ôn hòa nói, ta cu nở dê rất nhớ mong lấy ngươi. Nhưng là ta không biết rõ nên lấy thân phận gì viết thư cho ngươi, tóm lại có thế gặp ngươi lần nữa thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, có thế nhìn thấy thật sự là quá tốt. Giặt mỹ nẹ tỉ mỉ đánh giá đối phương, cười nhẹ nhàng nói, chúng ta Lucy công chúa trở nên xinh đẹp hơn nha. Lucy lắc đầu, chớp con mắt màu vàng lòng nói, đẹp hơn nữa cu nở dê không sánh bằng chúng ta giặt mỹ nẹ công chúa nha. Huống chi ta hiện tại đã không phải là công chúa, ta chỉ là Trường An thành một tên người bình thường. Giặt mỹ nẹ thở dài, nói, bọn hắn trước đó không có ước hiếp ngươi đi trước ngươi nhất định chịu không ít khổ. Lucy cười lắc đầu, nói, không có rồi, bệ hạ người rất tốt, cũng là hắn đem ta theo nước sâu lửa nóng trong sinh hoạt giải cứu ra, ta rất cảm tạ hắn. Giặt mỹ nẹ nghiêng đầu, có chút bất mãn nói, nếu không phải lúc trước hắn tiến đánh anh La Vương Đô, ngươi vẫn là vị tôn quý công chúa đâu, mới sẽ không hiện tại chỉ là Trường An thành người bình thường. Ngươi không hiểu à, nếu không phải bệ hạ, ta hiện tại chính là bị xem như hàng hóa cho đưa ra ngoài, mà lại anh La Vương quốc QNZ sẽ không phát triển thành dạng này, đồng thời sẽ càng ngày càng tệ. Lucy cảm khái 10 điểm no y giặt mì nẹ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng là dạng này, tự mình không phải người trong cuộc, không có trải qua, cu nở dê không biết rõ đối phương chân thực cảm thụ, là tự mình quá mức độc tài. Nói tóm lại, ngươi vui vẻ là được rồi. Giặt mỹ nẹ tâm tình lập tức tiêu tan không ít. Lucy bó lấy sợi tóc, ôn hòa hỏi, các ngươi dự định đi xem sân khấu phim sao đúng vậy à, dù sao Hán Vương Triều Quốc Vương còn không có thời gian triệu kiến nhóm chúng ta. Cho nên liền nghĩ đi xem một chút. Giặt mỹ nẹ mỉm cười nói. Dạng này à, nếu không các ngươi đi trước xem hết lại tới tìm ta, ta còn muốn đi một chuyến nhà xuất bản, nơi đó có một số việc muốn ta xử lý. Lucy đề nghị. Giặt mỹ nẹ sửng sốt một hồi, dư a theo đối phương khẩu khí, nàng tại Trường An thành lẫn vào còn không tệ, tối thiểu thân phận địa vị không thấp, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nói, tốt, không có vấn đề. Các ngươi xem hết trực tiếp ngồi xe bus đến nhà xuất bản đứng xuống liền tốt, đi vào nói thẳng tìm ta, sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Lucy ôn hòa nói. Ngươi nhanh đi mau lên. Giặt mỹ nẹ gật đầu nói. Nàng nhìn xem đối phương rời đi bóng lưng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, trong lòng mạc danh kỳ diệu nhiều không đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này chính là hâm mộ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.